Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 243, Hương Thơm Tập Kích Người. Góc truyện audio.com, đương cửa phòng bị mở ra thời điểm, Hàn Huy đầu tiên vọt vào, thế nhưng lại không có phát hiện thê tử của mình trên mặt đỏ ửng, mà là nhìn xem ngồi ở trên giường lớn Diệp Hy. Thiếu kiện Diệp Hy lúc này sắc mặt có chút dị dạng, bất quá lại là vẻ mặt đau khổ, vừa mới chuyện gì xảy ra? Hàn Huy hỏi, Diệp Hy con mắt nhanh như chớp chuyển động, nói, vừa mới đau bụng chết rồi, nhưng dọa sợ mợ đâu. Hàn Huy vội la lên, vậy bây giờ không sao chứ, ta còn là đưa ngươi đi bệnh viện được rồi, không phải có chuyện gì, Tuyết Nhi cần phải mệnh của ta à. Diệp Hy vội vàng khoát tay, không, không có gì à, chính là đau đớn một chút, mà lại hiện tại cũng đã trễ thế như vậy. Ta mệt chết à, dạng này. Vậy được rồi, đêm nay ngươi liền biểu nghỉ ngơi thật tốt đi. Hàn Huy sờ lên Diệp Hy đầu. Động tác kia rất là từ ái. Diệp Hy cũng coi là hắn nửa đứa con trai. Nói thế nào đều là cháu ngoại của mình. Nhiều năm như vậy không gặp, mà lại mình một mực không có vị trí. Cái này khiến hắn giữa lúc bất chi bất giác đem Diệp Hy xem như con của mình đối đãi. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Ánh mắt lại rơi tại cữu cữu sau lưng Hứa Sở Quân trên thân. Vậy ta trở về đi thư phòng. Đêm nay ngươi ngay ở chỗ này ngủ đi. Hàn Huy nói xong, liền đi ra phòng ngủ. Về sau không thèm để ý đêm nay cái này tiểu nam hài cùng thê tử của mình chung sống một phòng. Có lẽ, hắn vẫn chỉ là đương Diệp Hy là cái tiểu hài tử a. Thật đáng buồn chính là. Ngay tại vừa mới. Thê tử của mình lại cõng mình cùng hắn từng có như vậy thân mật tiếp xúc. Người cái này tiểu hỗn đàn, đã khóa cửa phòng về sau. Hứa Sở Quân liền hạ giọng trừng mắt Diệp Hy, vừa mới sổ sách tính thế nào. Nàng đi hướng bên giường, hai tay chống nạnh, giả trang ra một bộ tức giận bộ dạng. Ta, thật xin lỗi, Diệp Hy cúi đầu, có chút kinh sợ dáng vẻ. Bất quá hắn thấp trong hai mắt. Lại là lóe ra hừng hực si lửa. Hứa Sở Quân cũng hung ác không hạ tâm đến. Đành phải thở dài nói. Không cho phép có lần sau nữa. Ngủ đi, vậy ta ngủ chỗ nào? Diệp Hy hỏi, liền ngủ trên giường. Diệp Hy bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn trước mắt Mỹ Phụ. Vậy còn ngươi, ta ngủ nơi này. Hứa Sở Quân chỉ bên người đặt vào cái này một chương thật dài ghế sofa. Vậy ta ngủ ghế sofa được rồi. Diệp Hy từ trên giường đi lên, lập tức trải lên trên ghế salon, thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi. Kỳ thật ghế sofa cũng là không tệ. Thật tốt à, hắn cái này một cái làm tạo động tác, đều phải Mỹ Phụ tức giận cười nói. Vẫn là ngủ trên giường đi, kia tương đối dễ chịu một điểm. Không được, ta liền ngủ nơi này tốt, thật bắt ngươi không có cách nào. Hứa Sở Quân cười cười nhưng không có lại nói tiếp, bởi vì nàng cũng không dám thật làm cái này tiểu nam hài ngủ ở cùng một chỗ. Ai biết hắn sẽ làm ra chút gì đến đâu. Ngủ ngon, ngủ ngon, tắt đèn về sau, Diệp Hy cặp kia tạc nhãn lại luôn nhìn chằm chằm giường lớn phía trên. Hận không thể hóa thân một đầu mãnh hổ nhào tới, màn đêm trở nên càng thêm dày đặc. Bích khay ngọc giống như bầu trời vung đầy lóe lên tinh tinh. Lóng lánh riêng phần mình phong thái. Bầu trời thật to lớn. Phảng phất giống như một cái bàn cờ lớn. Từng khỏa tinh tinh tựa như từng khỏa nhỏ quân cờ. Những quân cờ này đông chạy tây nhảy không ai nhường ai. Giống như ai cũng không muốn thua cho ai giống như. Bầu trời cũng là một cái không tầm thường họa sĩ. Tinh tinh là một chi khéo léo đẹp đẽ bút vẽ. Họa sĩ cầm lấy bút vẽ chỉ trong chốc lát ngay tại trên người mình họa ngàn vạn bức thú vị bức họa. Kỳ hình dị thương, Mỹ bất thắng sổ, trải qua một ngày lao động, mọi người cũng chậm chậm ngủ say. Đủ loại ngọt ngào mộng cảnh đang khi bọn họ bên người. Thế nhưng là cũng sẽ có thấy ác mộng thời điểm. Trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, lập lòe nhấp nháy. Tựa như từng đôi tinh nghịch mà tràn ngập con mắt thần bí. Cũng giống từng khỏa bảo thạch đồng dạng khảm tại thiên không. Càng giống từng hạt chân châu lóe ra quang mang. Lúc ẩn lúc hiện, làm cho mắt của ta hoa hỗn loạn. chậm rãi tiến vào trong mộng đẹp. Diệp Hy phát hiện mình giống như đi tới một nơi xa lạ. Là như vậy mỹ lệ, sóng nhỏ lan tan hồ nhỏ, thanh tịnh thấy đáy nước hồ, nó xong có thể trông thấy phía dưới bơi qua bơi lại cá con. Hoa sen là đẹp như vậy, ở dưới bóng đêm đẹp đến mức như vậy kiều diễm, gió nhẹ thổi tới trận trận hoa sen mùi thơm ngát, lá sen là như vậy xanh biếc, óng ánh bọt nước nhỏ nằm tại lá sen bên trên chơi đùa lấy nhìn lại mình một chút. Bên người đều là một con mỹ lệ hồ điệp, khắp nơi sung sướng bay múa, mà đúng lúc này, cả một cái đại địa bắt đầu run rẩy. Diệp Hy điên cuồng chạy, vừa định thở một ngụm, chỉ gặp đối diện núi cao ầm vang sụp đổ, chưa tỉnh hồn động vật trong nháy mắt biến mất tại bụi mù cùng trong phế tích. Sau lưng đại thụ nhao nhao ngã xuống, không ngừng có không kịp chạy đi động vật bị vùi lấp. Diệp Hy lần nữa liều mạng chạy, đi vào một tòa núi lớn dưới chân, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, còn không chờ hắn thở nổi, trời lại rơi ra một trận mưa to, một trận đất đá trôi đầy trời quyển vọt tới. Thanh âm kia như là sơn băng địa liệt, giống như ngay cả đại địa đều bị chấn động đến rung động. Là giấc mộng cảnh à, Diệp Hy rất muốn nói không phải. Bởi vì, giờ phút này, trước mắt trên giường lớn nằm một dáng người linh lung tinh tế xinh đẹp thiếu phụ. Đây không phải là mình ngày nhớ đêm mong mỹ nhân nhi à. Nàng kia hất lên mái tóc dài chút xuống tới, tán tại hai vai hai bên. Lộ ra phiêu giật tính, cảm giác, cặp kia thủy linh thâm thúy cặp mắt đào hoa nháy nháy. Đang theo dõi mình, kiều nộn mặt trong trắng lộ hồng, đỏ ửng nhàn nhạt trải rộng cả một trương gương mặt xinh đẹp phía trên. Xoa nhàn nhạt son môi anh đào có chút nhếch, kiều diễm ướt át, cái này khiến Diệp Hy hận không thể lập tức âu yếm. Là giấc mộng, thật là một giấc mộng a, Diệp Hy có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Dù sao trước mắt mỹ phụ thật sự là quá chân thực. Cái kia tràn đầy muốn cùng lửa ánh mắt dần dần rời xuống. Để cho người ta cảm thấy huyễn huyễn băng cơ ngọc phu tuyết trắng non mịn. Hoa lệ lễ phục dạ hội đưa nàng kia lồi lõm linh lung thân trần thuật thân thể mềm mại chăm chú bao vây lấy. Thế nhưng là trên ngực bởi vì mở rộng ra, lộ ra hơn phân nửa lót ngực, tròn trịa mà bao đầy núi tuyết đem sữa, che đậy trống phình lên trướng trướng, mượt mà tay mịn che chắn tại trên đó, đem lộ không lộ lại thả tràn đầy thành thục diễm lệ lực hấp dẫn. Tản ra lấy phong vận của thiếu phụ vũ mị, không nên nhìn, nam hài kia càng ngày càng nóng rực ánh mắt để mỹ phụ không chịu được nhẹ nhàng run rẩy. Hai tay bản năng ôm chặt tại trước ngực, Diệp Hy mỉm cười, cũng mặc kệ việc này mộng cảnh vẫn là thực tế. Hắn đưa tay kéo ra mỹ phụ trước ngực, che giấu hai tay, đem bọn nó xếp thành một hàng, ấn tại trán hai bên. Tại sáng tỏ dưới ánh đèn, mỹ thiếu phụ kia có lồi có lõm đường cong đẹp đến mức giống như thủy tinh tinh xảo đặc sắc. Khi ửng đỏ kiều nộn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Tựa như là một quả táo chín, nếu như đây là mộng, vậy mình tình nguyện vĩnh viễn không tỉnh lại. Mỹ phụ kia tiểu xảo gợi cảm cặp môi thơm lúc nhấp lúc cắn. Đẫy đà tuyết trắng cơ, ra tại ánh đèn chiếu rọi phía dưới thả Phật núi một tầng mỡ đông kiều nộn. Trước ngực trên dưới chập trùng, nhẹ nhàng run rẩy sung mãn sữa, phong càng là liên tiếp dập dờn ra trận trận sóng sữa. Kia một đôi chăm chú kẹp vào nhau cặp đùi đẹp tròn trịa bóng loáng. Đường cong yêu mỹ, tràn đầy vô cùng mị hoặc, Diệp Hy thậm chí huyễn tưởng lên chờ một lát mình bị cái này một cặp đùi đẹp kẹp lấy phần eo lúc sảng khoái thoải mái. Thiếu phụ người vợ kia băng cơ ngọc phu để hắn thấy di hỏa phần thân. Tại Diệp Hy dưới thân, mỹ phụ lại là càng không ngừng dẫy dụa tính cật mộ xác. Nàng đỉnh lấy một trương đỏ đến mang tai gương mặt xinh đẹp. Chán nhiều lần bày, mị nhãn như tơ, mái tóc bay múa, thế nhưng lại y nguyên không cách nào dung chuyển hắn, ngược lại là càng thêm khơi dậy hắn hừng hực ngọn lửa. Nhìn xem tại dưới người mình bất an dãy dụa xinh đẹp thiếu phụ. Diệp Hy âm thầm nuốt nước miếng, thấy con mắt phát nhiệt, cánh tay chăm chú vòng lấy tuyệt sắc mỹ nhân thê kia tinh tế mềm mại vòng eo. Chậm rãi cúi người đi, nói khẽ, thật không thể tin được. Đây chỉ là một mộng. Khoảng cách gần nhìn xem mỹ thiếu phụ gương mặt xinh đẹp. Diệp Hy chỉ cảm thấy nàng kiều yếp như hoa, hà hơi như lan, một cỗ nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm thấm vào tim gan. Cái này lập tức để hắn nhiệt huyết dâng lên. Nghe vậy, mỹ phụ kia nguyên bản liền đỏ bừng không thôi khuôn mặt càng thêm đỏ bừng. Bị nam hài đè ầm ầm ở trên thân, thân thể mềm mại của nàng càng ngày càng mềm, ánh đèn sáng ngời chiếu đến nàng thướt tha linh lung thân thể mềm mại. Hồng nhuận bạch tích cơ, da, kiều mị tính, cảm giác nguyệt cho, cao ngất quá nửa song, phong, doanh doanh một nắm eo thon, đầy đạn kiều đĩnh mông ngọc, đây hết thảy tạo thành mỹ nhân đồ phảng phất một loại thần kỳ lực lượng. Ngay tại hấp dẫn lấy Diệp Hy tâm thần, để hắn muốn ngừng mà không được, hắn chậm rãi ghé đầu tới, chậm rãi hôn lên Diệp Hy kia hà hơi thở gấp môi anh đào. Một tay ôm sát bờ eo của nàng, tay kia lại vụng trộm thăm dò vào nàng trong quần áo. Đêm, đã rất sâu, lúc này ở biệt thự bên ngoài, nhưng lại có là cái mặc toàn thân áo đen phục tráng hán tại chờ đợi. Đại hán nhìn đồng hồ, trầm giọng nói, tốt, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, tiếp qua 3 phút, để mọi người giữ vững tinh thần tới. 3 giờ sáng cầm vũ khí bắt đầu nhiệm vụ. Nhớ kỹ, chúng ta không muốn sống, không nên để lại hạ manh mối gì. Nhớ lấy, đại ca, không cần khẩn trương như vậy à, đối phương chỉ là một đứa bé mà thôi. Còn có đôi phu phụ kia, thấy thế nào cũng không cần chúng ta 10 người đi. Cái dám, chẳng lẽ ngươi quên lời ta từng nói à, ta muốn là vạn vô nhất thất. Những lời này ngươi cũng ngừng nơi đó đi. Ta cũng không muốn bởi vì một cái sự vật mà để chúng ta tất cả mọi người nhận tai họa ngập đầu. Vâng, đại ca ngươi nói rất đúng. Chờ một chút ta nhất định sẽ 100% hoàn thành nhiệm vụ. Cầm súng ngắn, trên mặt của người này một trận dữ tợn. 3 phút, chậm rãi quá khứ, lúc này, cũng là một người ngủ được nhất thời điểm chết. Cầm vũ khí, động thủ, đại hán thấp giọng nói. 10 người bên trong hết thảy có 8 người xông về kia một tòa biệt thự. Còn lại 2 cái thì là tại canh chừng. Đêm nay thật là một cái đêm không trăng giết người đêm. Phong cao phóng hỏa trời ạ, Tiểu Hy, ngươi cho ta tỉnh, mà ngay tại làm lấy xuân mộng Diệp Hy chợt bị một trận tiếng kêu đánh thức. A, hả, hắn mở ra mỏi mệt hai mắt, lại thấy được trước mắt vừa thẹn vừa giận Hứa Sở Quân ngay tại nhìn mình lom lom. Thế nào a, vừa mới hắn còn tại trong mộng, thật bị cùng cái kia cùng mình tràn đầy cấm kỵ mỹ phụ mây mưa một trận đâu. Bàn tay của mình, xâm nhập nàng dựa vào núi bên trong, cầm một cái tràn đầy cục thịt, âu, thật giống như hiện tại, trên tay mình không phải cầm sao. Diệp Hy không khỏi vuốt vuốt, kia kinh người co giãn, còn có mấy tấm chạm nhau nóng rực nhiệt độ đều để hắn chợt tỉnh ngộ tới. 3. Hứa Sở Quân đem trước ngực mình tay đánh mở, cả giận nói, đi ngủ cũng không an phận đúng hay không? Nàng chỉ cảm thấy trước ngực bị xoa nắn cục thịt truyền đến từng đợt tê dại. Ta, Diệp Hy nhìn một chút bên người mỹ phụ, mình lúc nào xuất hiện ở trên giường, ta làm sao đến trên giường đến đâu? Ta làm sao biết ngươi đây? Hứa Sở Quân mặt lạnh lấy. Nhưng thật ra là nàng gặp Diệp Hy ở trên ghế salon loạn động. Tựa như là tại làm ác mộng mới ôm hắn lòng đường đi lên. Thế nhưng là hắn chợt khinh bạc chính mình. Thật sự là ghê tởm. Không phải là ta mộng du à, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt ở trước mắt cái này một cái sắc mặt ửng đỏ mỹ phụ trên mặt đảo qua. Cuối cùng thì là rơi vào trước ngực nàng y phục kia lộn xộn. Thậm chí còn lưu lại bàn tay của mình ấn địa phương. Cách chương.